Nhân gian băng khí, chương 911, góc truyện audio.com, truy, Vinh Diệu đội trưởng cắn răng vung tay lên, Nhất Mã đi đầu mang theo tự mình đội nhân mã này truy tiến Mật Lâm Trung Khứ. Nếu đến bây giờ hắn nhưng không có nhận ra 11 thân phận lời nói. Có lẽ lúc này còn sẽ do dự một chút có muốn đổi theo hay không đi xuống. Hoặc giả còn có khả năng trực tiếp đái đội rời cũng nói không chừng. Rốt cuộc bất kể là 11 còn là DK, biểu hiện ra chiến đấu lực chỉ có thể dĩ khủng bố để hình dung. Vinh Diệu cùng Nhật Sơ chiến đấu lực cập trang bị tại chính bọn hắn quốc nội đều sở hữu cao nhất đoàn đội. Nhưng là đối mặt thượng 11 cùng DK liên thủ. Cánh bị chèn ép hào không còn sức đánh trả. Trong lòng Trúc Khởi kia nhất phân tự tin tào lúc trước chiến đấu chung đã bị hai người kia dĩ vô khả chống cuồng bạo tư thái phanh nhiên oanh tháp. Càng huống chi bọn hắn lai nơi đây là có càng nhiệm vụ trọng yếu. Không phải vạn lý điều điều bào đến chỉ vì hồ lý hồ đồ lại không giải thích được cùng nhân liều mạng. Nhưng là không thể không nói 11 có lúc thực rất giảo hoạt. Tại rời thời cố ý lộ một chút mặt mũi, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn. Nhưng đủ để khiến Nhật Sơ cùng Vinh Diệu nhận thấy đến thanh hình dạng của mình. Đương Nhật Sơ cùng Vinh Diệu nhận ra 11 thời, trong lòng kia nhất phân chấn hãi đã muốn khó mà hình dung. Bọn hắn thiên tân vạn khổ, phi kinh chảm cước chạy tới nơi này lai không phải là vì truy sát 11 người đó yêu. Đương phát hiện mình vất vả tìm mục tiêu vậy mà đang ở trước mắt thời. Nhật Sơ cùng Vinh Diệu lưỡng đội nhân mã triệt để nổi điên. Không quan tâm hết thải tường cản tại 11 chạy trốn tiên tương hắn kích sát ở chỗ này. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là, đi cây cái này so với 11 do có quá chi cao thủ cũng không biết là uống lộn thuốc gì. Cánh hội vào lúc này vứt bỏ cùng 11 đối địch mà cải khứ ra tay giúp hắn một chút. Bởi vì đi cây giúp, mới để 11 hữu kinh vô hiểm bình yên bước ra từ bọn hắn khóe mắt dưới chạy thoát. Cái này lại khiến Nhật Sơ cùng Vinh Diệu cái này lưỡng đội nhân như thế nào năng chịu. Cho dù biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ, cho dù chiến trí cuối cùng nhất binh nhất tốt, bọn hắn đều nhất định phải tương 11 diệt sát ở chỗ này. Đó là nhiệm vụ của bọn họ, cũng là bọn hắn không thể thả khí tín niệm, đương Vinh Diệu bộ đội mang theo không thành công thì thành nhân quyết tâm. Cũng không quay đầu lại đi cùng bọn họ đội trưởng truy 11 bước chân xông vào Mật Lâm Trung thời. Nhật Sơ bộ đội đội trưởng kia song tiểu mắt chung, con mắt cốt lục lục chuyển chuyển, nhẹ nhàng phất phất tay, mang theo Nhật Sơ thẳng dư mấy người nhiễu đến bên cạnh bọc đánh quá khứ. Chính diện xung kích thương vong là lớn nhất, loại này đầu đất mới có thể tố tự sát thức xung phong liền giao do Vinh Diệu kia bày pháo hôi lai hảo. Mà bọn hắn muốn làm chính là từ bên cạnh cùng mặt sau bọc đánh. Chờ đoạn 11 đường lui, tịnh cố hết khả năng đem tự mình thương vong hàng đến tối đê. Nhật Sơ chiến sĩ lai chi không dễ dàng, nhất chỉnh niên tài chỉ có thể từ toàn quốc trong quân đội thiên thiêu vạn tuyển xuất như vậy một hai nhân bổ sung tiến lai. Lần trước bị 11 một cá nhân liền sát điệu hơn 20 cá Nhật Sơ tinh anh. Thì kết quả chính là khiến cho tiểu trùng quốc toàn quốc đều ngoan ngoan chấn chấn. Đồng thời ngoan ngoan thổ vài bún máu. Còn lần này đến tổng cộng thập thất cá người đã là Nhật Sơ bộ đội cuối cùng con bài chưa lật. Phía trong còn có một bộ phận đều là gần đoạn thời gian hạ thấp yêu cầu bị kịp thời bổ sung tiến lai tân nhân. Tuy nhiên bởi vì một chút không đạt yêu cầu tân nhân gia nhập khiến cho toàn đội nhân viên tố chất đều giảm xuống nhất đại tiệt. Nhưng một chút nhân rốt cuộc đều đã muốn là Nhật Sơ thành viên. Không thể tùy tiện tổn thất điều, vì thế Nhật Sơ đội trưởng chơi một cái nho nhỏ tâm cơ. Pháo hôi loại này sự giao cho Vinh Diệu, tiện hậu công tác tác do bọn hắn lai tố, tuy nhiên Vinh Diệu đội trưởng cũng nhìn ra tâm tư của hắn. Nhưng không có vì thế nói thêm cái gì, vừa đến một chuyến thời gian không đúng, hiện tại đại địch trước mặt. Còn không là bọn hắn nội hồng tranh xảo thời điểm, nhị lai Nhật Sơ cũng xác thực tổn thất rất đại, thập thất cá nhân hiện tại chỉ còn lại có bát cá. Có thể nói là chết thương quá nửa, chính là hắn còn không biết, Nhật Sơ tổn thất đại bộ phận phân chính là tân nhân mà thôi. còn như chân chính nguyên chủ lực đội viên, tổn thất không hề nhiều. Đại thể thượng chiến đấu lực nhưng năng miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh. Vinh diệu bộ đội vừa tiến vào mật lâm thời, đội trưởng lập tức liền giơ tay chỉ một cái phương hướng. Bám gót mười mấy người đội ngũ chung ngay tức khắc tách ra nhất chi ngũ người tiểu đội. Cá cá mang theo nhất phó đằng đằng sát khí bộ dáng chiêu đi cây sở tại bào khứ. Một chút nhân ý không ở sát đi cây. Trên thực tế liên vinh diệu đội trưởng đều rõ ràng trích bằng 5 người này đã nghĩ sát đi cây là không quá hiện thực. Cái kia làm cho hắn đến bây giờ đều nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi thả thượng không biết thân phận thần bí cao thủ lúc trước sở biểu hiện ra bản lãnh. Bọn hắn đã muốn thâm có thể hồi. Càng là biết không 20 vinh diệu chiến sĩ tại không tính toán đại giới tình huống hạ không quan tâm hết thảy ùn ùn phát đi lên thoại. Trên căn bản tưởng sát điệu đi cây là không quá khả năng. Càng đừng nói trên người hắn khả năng còn mặc một bộ phòng ngự lực rất cường hãn chống đạn y. Vì thế vinh diệu đội trưởng ý đồ chỉ là muốn khiến 5 người này khiên chế trụ đi cây. Không cho hắn lai quấy rối mà thôi. Còn như cái này phân ra ngũ cá nhân cuối cùng hạ chàng sẽ như thế nào? Hắn đã muốn vô hạ lo lắng. Rốt cuộc sát điệu 11 mới là thủ muốn trọng trách. Chỉ cần có thể làm sạch 11, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Phân ra ngũ cá nhân hậu, vinh diệu đội trưởng mang theo cuối cùng tập tam danh vinh diệu chiến sĩ hiệp xá thân giả thân bi tráng quyết tâm tiếp tục truy kích 11 mà đi. Lúc này, sổ trăm mét ngoại nào đó khỏa trên cây, đi cây thấu ngắm chuẩn kính tạp liễu tạp trùy, khóe miệng hơi nhếch lên lộ xuất một cái tự tiếu phi tiếu diễn cảm. Tương ngắm chuẩn kính từ vãng bên này đổi tới ngũ cá nhân trên người di đến rồi vinh diệu chủ lực bên kia. Cuối cùng dừng hình ảnh tại lĩnh đầu đội trưởng trên người. Từ ngắm chuẩn kính chung nhìn đến vinh diệu bộ đội nhân từng người một thiếp thụ tùng mặt sau né tránh khoái tốc tiến bước thời. Đi cây khinh thường ngoai ngoai chùy, liền tại kia danh đội trưởng thân thể cương từ một thân cây mặt sau nhô ra nháy mắt. Đi cây không chút do dự bóp cò súng. Phanh, MG-16 thư kích thương thanh âm tại trong rừng rậm đặc biệt dẫn nhân chúc mục. Tiếng súng truyền ra đồng thời, mọi người trái tim đều không hiểu thu khẩn một chút, sau đó hai mặt nhìn nhau, lần này lại đến lượt ai chết. Đối với đi cây kia xuất quỷ nhập thần thương pháp bọn hắn đều đã bị đánh sợ. Nghe đến tiếng súng phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh tiên kiểm tra mình một chút. Sau đó rất lớn thở phào nhẹ nhõm, không sự, sau đó mới có nhàn hạ lại đi đến quan tâm một chút người khác. Mà đi cây tại khai xuất cái này nhất thương hậu, liên nhìn đều cũng không nhìn một chút kết quả, liền trực tiếp từ trên cây diện túng thân nhảy xuống lai. Khoái tốc chiêu kia ngũ nhân đến trái ngược hướng rời đi. Cùng lúc đó, vinh diệu bộ đội chủ lực đội bên kia tất cả mọi người ngừng lại. Từng người một mang theo thỏ tử hồ bi ánh mắt nhìn bị nhất thương bạo đầu đầu óc khai hoa nằm trên mặt đất đội trưởng thi thủ. Sau đó, một chút nhân lại tiếp tục ngẩng cái đầu, tầm mắt tập trung vào đội phó trên người. Đội trưởng chiến chết hậu, nơi đây liền chúc cấp bậc của hắn tối cao. Cảm thụ đến ánh mắt của mọi người sở mang đến áp lực. Đội phó diện sắc nhất trầm, nói, tiếp tục truy, mặc kệ ai chết đều cũng không chuẩn đình. Những người còn lại diện sắc nhất túc, im lặng không lên tiếng bám gót tại đội phó phía sau tiếp tục chiêu 11 truy đi xuống. Đội phó biên bào biên nói, lỗ đạc, các người ngũ cá không tính toán đại giới cũng nhất định phải đem cái kia nhân tha trụ. Không thể tiếp tục để hắn quấy rối đến chúng ta bên này. Từ hắn sở mang tai nghe chung truyền ra một cái thanh âm trầm thấp đáp lại nói. Biết, chuyện được lấy tại choang. Con đội phó ở trong lòng lẳng lặng thở dài khẩu khí. Cái này một câu đơn giản biết là cần có nhiều đại quyết tâm cùng dũng khí. Đối lỗ đặc bọn hắn ngũ cá nhân tiền cảnh hắn tịnh không cảm thấy lạc quan. Vì truy sát một cái 11. Bọn hắn tổn thất thực tại nhiều lắm, lúc này bên kia, 11 thân ảnh cơ hồ khoái đến huyễn hóa thành nhất đạo hư ảnh dĩ tốc độ cực nhanh từ cây cối cùng bụi cỏ chung như con thoi mà quá. Cái này thời, tai nghe chung chợt nghe đi cây âm chắc chắc cười hai tiếng. sau đó bắt đầu sổ sổ. Thập, cửu, bát 11 đầu bì thình lình nhất khẩn. Biết đã muốn tiến vào dẫn bạo đồng hồ đếm ngược. Đột một dưới chân dùng sức nhất đặng. Tạc khởi nhất bồng đất bùn. Thân thể của hắn giống như toát ra khứ pháo đạn giống nhau dĩ tốc độ nhanh hơn một đường mãnh xông tới phía trước. Lục ngũ nhật sơn ni, 11 đột nhiên hỏi một câu, mà hắn chạy băng băng tốc độ cũng không vì mở mồm nói chuyện mà có sở tức giảm. Chính là tại cực hạn di động chung há miệng nói chuyện. Minh diện tập lai cuồng phong tiện từ mồm rót vào, vì thế thanh âm của hắn nghe có chút mập mờ không rõ. Bị 11 như vậy nhất quấy rối, đi cây ngay lập tức ngừng lại, trả lời một câu, đã muốn tiến lai, sau đó lại tiếp tục sổ sổ, từ tam thế giới dường như vào giờ khắc này tĩnh chỉ hạ lai. Trong tai trừ quán tiến lai mãnh liệt phong thanh hô hô tác hưởng ngoài. Tựa hồ cái gì đều nghe không được, lưỡng bằng cây cối, bụi cỏ diệt đang bay nhanh rút lui. Cái này nhất khắc 11 đã muốn phát huy ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Nhị nhất, đương nhất tự cương lạc hạ, 11 đột nhiên dùng sức chiêu tiền nhào tới. Liền tại thân thể của hắn cương cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt. Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng oanh cực lớn nổ thanh. Do vô số cá nổ thanh âm hội tụ ở chung một chỗ sinh ra hãi nhân khí thế. Dường như liên cái này phiến thiên địa đều cũng muốn bị tê liệt giống dạng. Không khí đều vì thế mà kịch liệt rung động, rung trời lở núi, thanh thế to lớn đều đã muốn vô pháp lai hình dung lúc này thanh uy. Dường như lão thiên gia nổi giận dạng, mở miệng một tiếng gầm rú, trời cùng đất đều vì thế mà biến sắc, lúc này 11 không có hân thưởng đến, liền tại phía sau hắn cái này phiến mật lâm bên trong. Trước tiên xuất hiện nhất đoàn màu cam ánh lửa. Ngay sau đó vô số cá hỏa cầu từ địa dưới nhô ra. Rậm rạp chằng chịt, số lượng chi nhiều người trích cần rất xa nhìn một chút liền năng hãi đến hai chân phát nhuyễn. Cái này vô số cá hỏa cầu hội tụ thành nhất đoàn cực lớn hỏa cầu. Hốt nhiên băng phát ra đến, phóng lên cao chiếu lượng nửa bầu trời ánh lửa mang theo cồn cồn trước lãng phát sinh vô tận gầm rú đột nhiên bộc phát ra. Dĩ vô khả chống lại cuồng bạo tư trạng tự yếu thôn không điệu nhân gian hết thảy. Phàm là hỏa lãng sở quá chi sử, hết thảy đều bị di vì bình địa, cây cối, bụi cỏ, động vật, thậm chí là nhân, ai cũng trốn tránh không điệu bị thôn phệ vận mệnh. Tại nổ vang lên đồng thời, ly chỗ này không viễn nhưng tại chiến đấu chung hoàng hậu. Lãnh giả, thiên táng, đạo duy nhĩ. Ma quỷ hoàng phong đội cùng với phụ cận vài cái sở hữu ngõa khả thế lực trại từ lý tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn đến bên này bị ánh lửa nhiễm hồng thiên không, trừ hoàng phong đội nhân chi ngoại, không có ai biết bên này xảy ra chuyện gì, thậm chí càng có nhân bởi vì cái này chàng đột nhiên xuất hiện cực lớn nổ mà sự tự mình đại não xa vào ngắn ngủi dại ra chung. Duy có việc tiên tri tình hoàng phong đội tàn dư chiến sĩ tài sớm nhất phục hồi tinh thần lại. Sau đó từng người một hai mặt nhìn nhau, đầy mặt nói không ra là cười gượng còn là bất đắc dĩ. Đi cây tố sự quá điên cuồng đến chỉ vì chơi một cái gọi là trò chơi. Liền không hề thương tiếc tương sổ dĩ tấn kế tạc dược một lần tính tất cả dẫn bảo. Cái dạng này người điên. Còn có cái gì sự tình là hắn không dám làm, chương trước đầu đề cũng nên là di vi bình địa, ta đánh chữ sai, bất quá đã muốn cải không trở lại, chỉ có tại này cái chính một chút, cách chương.